1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, thu người. Lý Hòa chỉ vào nhà chính ngăn kéo nói, tiền của ta không được đều tại cái kia ngăn kéo nha. Chính ngươi cầm là được rồi. Ngươi ngăn kéo tiền, là Lý Thúc chuyên môn thả tiền. Ta cầm, còn muốn cùng hắn tính sổ sách. Phiền phức không được phiền phức. Ngoặc kép, Hà Phương kiên trì tìm Lý Hòa đòi tiền. Món nợ của nàng bản cùng Lý Lão Đầu không phải cùng một chỗ. Cho, Lý Hòa rút 20 đồng tiền cho Hà Phương. Tìm ngươi tiền, Hà Phương lại đem một cái tiền lẻ cho Lý Hòa. Tính tới tháng sau đi. Dù sao tháng sau vẫn là phải cho ngươi tiền. Lý Hòa không có nhận. Được, tính tới tháng sau. Mà đồ chơi à, cái gì đều tăng giá. Tiền không trải qua bỏ ra. Hà Phương cảm khái đến. Ngươi đây không phải còn có không ít nha. Than thở cái gì? Ngoặc kép, Hà Phương nói. Ngươi đếm xem, nhìn xem có bao nhiêu. Đều là một khối, một mao. Nhìn xem dày đặc mà thôi. Nơi nào còn có bao nhiêu. Tổng cộng liền sửa chữa thất vậy sẽ cất ít tiền. Đằng sau em ta cưới vợ, hiếu kính lão nương ta. Chính ta lại mua phòng ốc, lại lật tu phòng ở. Nơi nào còn có còn lại. Chỉ còn lại hơn 300. Lý Hòa danh mãnh nói. Nếu không chính ngươi làm chút sinh ý, ngươi nhìn Phó Hà làm cũng không tệ. Hà Phương không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt. Ta làm việc bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian giống như ngươi chuyển cái gì sinh ý. Ta tiền lương tiết kiệm một chút, liền đủ, lại nói cũng không có gì lớn chi tiêu. Hà Phương mấy năm trước trong nhà cùng cá nhân áp lực sinh tồn đều tương đối lớn. Hắn cứng ngắc lấy đầu đi làm sửa chữa thất sinh ý. Nhưng là hiện tại sinh hoạt ổn định. Có ổn định thu nhập nơi phát ra. Nàng đối tiền ngược lại không có lớn như vậy khát vọng. Cảm thấy đủ hoa liền tốt. Lý Hòa cũng biết Hà Phương tính cách. Nàng theo đuổi chính là an ổn sinh hoạt. Đã hiện tại cũng an ổn. Nàng còn đi giày vò cái gì đâu. Lý Hòa nói. Tùy ngươi đi. Dù sao tương lai ngươi bộ kia phòng ở tùy tiện bán một chút chính là mấy trăm vạn. Hà Phương nghe lời này không cao hứng. Ngươi người này liền không thể nói điểm dễ nghe. Giống như ngóng trông ta dựa vào bán nhà cửa sinh hoạt. Nàng kỳ thật trong lòng cũng là cao hứng. Nàng bộ kia phòng ở hiện tại tăng có 800 khối tiền. Đối với mình cái này quyết định anh Minh cũng thật là hài lòng. Chưa ý kia, ta chính là nói, ngươi bây giờ dù sao cũng là cái có tài sản cố định người. Lý Hòa nói, giai đoạn này, Thẩm Đạo Như rất có điểm vui đến quên cả trời đất hương vị. Tại Thọ Sơn trong quán ăn có ở. Ăn bữa trước đều muốn ngóng trông bữa sau. Ăn có thể nói mỗi ngày không giống nhau. Thọ Sơn tay kia trù nghệ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bội phục ghê gớm, đao công có bao nhiêu lợi hại. Dùng củ cải điêu ra long, biết bay, hắn vừa tới thời điểm. Sách, có chút bẩn a, giang hồ quy củ, không thích ăn, tự mình làm. Ngoặc kép, Thọ Sơn đinh tai nhức óc. Thẩm Đạo Như không có cách, nhắm mắt lại ăn một bữa. Đằng sau liền dừng không được miệng, không có chuyện còn có thể khắp nơi đi vài vòng. Cũng liền an tâm ở, dù sao trở về cũng tiếp không đến bản án, dù là có chuyện đều là cho đại luật sư làm miễn phí sức lao động. Một mao tiền vớt không, nhiều lắm là hỗn bỗng nhiên nước trà, rơi vài câu lời hữu ích, Lý Hòa khổ vì dưới tay không có người có thể dùng được. Bởi vậy nghĩ đến đem Thẩm Đạo Như thu tới tay dưới đáy. Tối thiểu người ta trình độ không thấp a. Danh giáo tốt nghiệp, tư duy rõ ràng, lại có quốc tế tầm mắt, chính là lẫn vào chán nản điểm. Hắn không nguyện ý cái gì hạng mục đều cùng Vu Đức Hoa hùn vốn. Hắn muốn mình thành lập một bộ ban tử. Lý Hòa hỏi Thẩm Đạo Như, có hứng thú hay không gia nhập công ty của ta? Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như hữu tâm nói, công ty của ngươi vẫn là cái xác rỗng đâu. Cái gọi là nhân viên chỉ có ta cái này một cái treo biển hành nghề quản lý. Làm lâm thời làm công nhật có thể, làm trường kỳ coi như xong. Nói nghiêm túc, cái này, người biết giấc mộng của ta là làm đại luật sư. Ta không muốn tùy tiện từ bỏ giấc mộng của ta. Lý Hòa đối lời này khịt mũi coi thường. Giấc mộng của ngươi mới đáng giá mấy đồng tiền. Đốt một điếu thuốc, nôn cái vòng khói. Sau đó không chút khách khí hỏi, ngươi nếu là làm được đại luật sư một tháng có thể cầm tới bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, khó mà nói, đại bộ phận dựa theo giờ thu phí, một giờ mấy trăm đô la Hồng Kông đi, một năm mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn luật sư đều có. Lý Hòa gửi lạnh, mặc dù Hồng Kông bác sĩ cùng luật sư là thu nhập cao nhất quần thể, nhưng cũng giới hạn tại đứng đầu cái kia một số người. Thẩm Đạo Như rõ ràng rất khó đạt tới cái kia cấp bậc. Coi như muốn đạt tới cái kia cấp bậc, cũng phải chịu cái 10 năm thời gian 20 năm. Lý Hòa trực tiếp ra giá nói, tiền lương 3 vạn đô la Hồng Kông. Suy tính một chút, bao nhiêu? Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như giống như thật không có nghe được. Kỳ thật trong lòng phanh phanh nhảy. Cái này thu nhập ngươi có thể đi vào bên trong sinh đi. Ngoặc kép, Hồng Kông dòng người có 1 vạn năm tả hữu. Thẩm Đạo Như thật có chút tâm động, nhưng là vẫn nghĩ cò kè mặc cả. Vậy ngươi có thể nhìn xem, có mấy cái cầm tới 1 vạn năm, mà lại làm tốt, ta có thể cân nhắc cho ngươi chia hoa hồng thậm chí kỳ quyền. Người bình thường có thể cầm cái 5-6 ngàn thế là tốt rồi tiền lương. Mà lại Lý Hòa cho đã rất công đạo. Châu Á 4 tiểu long tiền lương cũng liền thập niên 80 sơ sao sao mấy năm. Trung Quốc đại lục toàn phương vị mở ra về sau, cơ bản cũng liền bảo trì nhiều năm không tăng tiền lương. Kinh tế ngừng không tiến, bọn hắn vốn chính là dựa vào chiến tranh lạnh quốc tế cách cục cùng Trung Quốc đại lục toàn đường. Ven biển phong bế trạng thái phát triển, bản thân vị trí địa lý, tài nguyên, nhân khẩu các loại so sánh đại lục rất nhiều thành thị cũng không phải là đứng trên ưu thế trạng thái. Thẩm Đạo Như nội tâm có chút giãy giụa, một cái là làm lớn luật sư lâu dài tiền đồ, một cái là trước mắt khả quan thu nhập, còn cho chia hoa hồng, kỳ quyền những này không đáng tin cậy, hắn liền tự động loại bỏ. Hắn biết Lý Hòa mặc dù mặt ngoài nhìn xem cùng Vu Đức Hoa có trang phục sinh ý, nhưng là hắn thấy cũng không phải cái gì tốt lâu dài sinh ý. Thật 3 vạn, ngoặc kép, Thẩm Đạo Như ngẫm lại vẫn là đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua đi. Phải làm những gì sự tình? Lý Hòa nói, người bên này giúp ta một chút tốt. Về Hồng Kông chuyện thứ nhất chính là giúp ta nhận người. Theo tài chính đến thương nghiệp nhân tài ta hết thảy đều muốn. Không tại nhiều, chỉ ở tinh. Kỳ thật cùng cho Vu Đức Hoa yêu cầu cũng giống như nhau. Tìm chút có quốc tế tầm mắt song ngữ nhân tài, thậm chí nhiều lời loại nhân tài. Về phần tìm khoa học kỹ thuật nhân tài tại Hồng Kông là không ôm hy vọng. Bản thân cũng không phải là khoa học kỹ thuật nhân tài căn cứ. Thẩm Đạo Như cẩn thận nghe Lý Hòa tất cả yêu cầu. Cuối cùng nghi ngờ nói, theo ta được biết, ngươi không phải cùng Vu tiên sinh có hùn vốn làm trang phục phương diện sinh ý sao? Có thể ngươi nói giống như cùng trang phục sinh ý không quá tương quan. Mục tiêu của ta là tác phong hiểm đầu tư, tìm kiếm cao trưởng thành ngành nghề cơ hội, cũng không trực tiếp tham dự xí nghiệp kinh doanh. Lý Hòa đã sớm cho mình định tốt vị trí, làm Trung Quốc phiên bản Buffett cũng chưa hẳn không thể, chính là ăn ý. Ngoặc kép, tại Thẩm Đạo Như lý giải bên trong, đại khái chính là ý tứ này. Đúng, ăn ý thành công gọi đầu tư. Lý Hòa chưa phủ nhận, hắn cần phải làm là trước hết để cho trong tay điểm này tiền làm được tính bùng nổ tăng trưởng. Dạng này mới có thể làm thật nhiều hắn muốn làm sự tình. nếu không hết thảy đều tương đối gian nan, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Lý Hòa cùng Thẩm Đạo Như thỏa đàm về sau, liền để hắn an tâm chờ đợi. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.